Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 52, Eevee. Góc truyện audio.com. Sau một năm đi khắp nơi để tìm kiếm, nghiên cứu về các loại berry trong rừng, có thể nói khu rừng này không còn nơi nào không có dấu chân của Lâm Phàm. Hắn đã đi từng ngóc ngách trong khu rừng để theo dõi và tìm hiểu tác dụng của berry để sau này tìm kiếm các loại berry phù hợp cho Pokemon của mình sử dụng. Lâm Phàm đã nhớ được một số nơi có berry quan trọng, nhưng hoặc là địa hình hiểm trở hoặc là có Pokemon thực lực cao canh giữ nên hắn chưa thể hái được. Chỉ có thể chờ thực lực tăng cao lại quay lại tìm cách hái chúng. Đang trên đường nghiên cứu berry về Lâm Phàm, đột nhiên lúc này bỗng nhiên một bóng đen vụt qua trước mắt Lâm Phàm. Vì tốc độ quá nhanh và trời đã khá tối, Lâm Phàm không thể nhìn rõ được bóng đen đó là gì. Sau đó lại có ba bóng đen lao theo bóng đen vừa đi qua. Vì tò mò, hắn lấy tốc độ nhanh đuổi theo và ra hiệu cho Ariados sử dụng Pursue để lần theo bốn bóng đen đằng trước để tránh bị mất dấu. Không biết truy đuổi bao lâu trong rừng, cuối cùng Lâm Phàm cũng đuổi kịp bốn bóng đen. Qua ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, Lâm Phàm có thể thấy được trước mắt hắn là hai con Puchiena, cùng tiến hóa hình của nó là một con Mightyena đang bao vây lại một con Eevee. Có vẻ con Mightyena kia muốn rèn luyện khả năng chiến đấu cho hai con Puchiena. Con Eevee kia đang dương nanh nhìn chằm chằm hai con Puchiena. Trên chân nó đang bị thương một vết thương do móng vuốt cào chắc là của Mightyena gây ra. Nhìn thấy Eevee, Lâm Phàm rất kích động. Hắn từ lâu cũng đã muốn sở hữu một con Eevee, và từ sau tiến hóa thành công của SC Viper, hắn càng khát khao có được một con Pokemon loại này. Vì hắn biết rất nhiều bí mật về Pokemon loại này mà thế giới này không biết. Thấy Eevee bị thương, sợ thương thế sẽ làm tổn thương căn cơ của Eevee, Lâm Phàm lập tức ra lệnh cho Ariados đang trốn sau mũ áo của hắn. Ariados, mau ra làm việc cứu đi con Eevee kia. Không cần sát sinh, Ariados thấy giọng Lâm Phàm cấp bách lập tức bỏ ra, sau đó đối với ba con chó hoang kia sử dụng Scary Face cùng Secret tổ hợp chiêu thức. Lập tức ba con chó hoang rời vào trạng thái hoảng sợ rút lui ra sau, rồi chạy biến vào rừng rời đi nơi đây. Nhìn thấy kẻ địch bị dọa chạy cùng người vừa cứu mình đang đi lại phía mình không mang theo ác ý, khuôn mặt còn mang theo nụ cười, Lâm Phàm đã kiệt sức, Eevee không chống đỡ nổi lập tức ngất đi. Nhìn ngất đi Eevee, Lâm Phàm vội móc ra một quả trung cấp berry chữa thương, vắt lấy nước cho nó uống rồi sau đó xử lý vết thương trên chân cho Eevee. May vết thương không sâu, rất nhanh đã được có kinh nghiệm, Lâm Phàm xử lý xong. Vì hằng ngày Pokemon của hắn luyện tập sẽ có khi bị thương nên hắn thành chuyên gia trong lĩnh vực sơ cứu này. Sau đó Lâm Phàm ôm còn đang hôn mê Eevee trở về bên hồ nước. Vừa đi Lâm Phàm vừa nghĩ, sau khi thu phục được Eevee sẽ cho nó tiến hóa thành dạng nào là tốt nhất đây. Lúc trở đến hồ nước, vì trời đã tối lên, các Pokemon đều ngừng tập luyện tập trung bên bờ hồ chờ Lâm Phàm trở về. Lâm Phàm bế Eevee đặt vào trong túi ngủ rồi sau đó hắn kiểm tra lại cho nó thấy không có gì đáng ngại, hắn bắt đầu đi làm công việc thường ngày của mình và giao cho Pignai trông chừng nó. Móc ra một số berry hữu dụng phân phát cho các Pokemon ăn, mỗi con vài trái. Sau đó Lâm Phàm bắt đầu nướng thịt cho SC Viper, rồi tự giải quyết bữa tối của mình. Làm xong tất cả, Lâm Phàm lại ngồi trên đầu bê Gyarados bơi ra giữa hồ rồi chìm vào suy nghĩ của chính mình. Cùng với hắn còn có Lavita. Nó là con Pokemon đầu tiên và cũng là duy nhất có thể được bê Gyarados cho lên vị trí này cùng Lâm Phàm. Ariados không được cấp phép nên không tính. Lúc này đã có thiên vương cấp bậc khí thế hung hung bê Gyarados trôi nổi giữa hồ, làm cho các Pokemon thủy hệ ở đây trốn xa ngàn mét. Do vừa mới đột phá cách đây ít ngày nên B. Gyarados chưa thể thích nghi và khống chế được khí thế của mình. Trên trán nó bây giờ thủy thuộc tinh ấn ký hình giọt đã ngưng tụ thành công, tỏa ra nhàn nhạt màu lam ánh sáng. Ở giữa là chấm đen do thiên lôi, hắc lôi, ngưng tụ thành, đang có dòng điện chạy qua ở bên trong hạt châu. Cách chương.